Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3613. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bây giờ hai ruộng thí nghiệm này đã được thu hoạch thâm canh, nhưng loại hạt lúa này chỉ là lúa nước L bình thường do nhân viên hộ tống mang về từ phía Nam. Kim Phi cảm thấy thu được 175 cân đã là cực hạn rồi. Không ngờ rằng một mẫu đất lại đạt tới hơn 200 cân. Ngày nay, rất ít người chịu ăn cơm khô. Bình thường đều ăn cháo. Hơn nữa, lúc nấu cháo còn có thể cho thêm rau dại. Dù vậy, rất nhiều người chỉ có một hoặc hai bữa ăn mỗi ngày. Theo cách tính toán này, nếu 200 cân thóc được phơi khô và xay thành gạo thì số tiết kiệm được đúng là sẽ đủ cho một người ăn trong một năm. Đây là điều mà trước đây Ngụy Vô Nhai đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhìn những hạt thóc trong giỏ, đúng là còn kích động hơn cả khi nhìn thấy vàng. Nhưng Kim Phi đã từng nhìn thấy năng suất lúa nước của một mẫu được hơn S00 cân. Nên tương đối bình tĩnh, hơi ngạc nhiên một chút rồi lại bình tĩnh lại. Y xoay người hành lễ với Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm. Ngụy tiên sinh, vất vả rồi. Ta thay mặt dân chúng của Đại Khang cảm ơn hai người trong mấy tháng qua. Hai người Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm gần như ngủ ở trong ruộng thí nghiệm. Lúa nước L có thể có được sản lượng như hiện tại, không thể tách khỏi tâm huyết, nỗ lực của hai người. Kim tiên sinh, ngài như này không phải là đang làm tổn thương chúng ta à? Ngụy Vô Nhai nhanh chóng hành lễ. Nếu không có tiên sinh phái người đi lấy lúa nước L từ nơi khác, lại tìm đất cho chúng ta, dạy cho chúng ta cách ủ phân, bón phân và gieo hạt thì làm sao có những thứ này để thu hoạch. Dân chúng thật sự muốn cảm ơn thì cũng nên cảm ơn Kim tiên sinh mới đúng. Nói xong, Ngụy Vô Nhai nắm một nắm thóc ở trong lòng bàn tay. Đúng là không dám tin mà, một mẫu đất lại có thể thu hoạch được nhiều hạt thóc như thế. Ngụy tiên sinh, đây mới chỉ là vụ gây trồng đầu tiên. Sau này chúng ta lại lựa chọn những hạt giống tốt hơn một chút, lại cải tiến phương pháp gieo trồng. Ta tin rằng sản lượng trên mỗi mẫu của lúa nước L còn có thể cao hơn nữa. Kim Phi cười nói. Thật ư? Ngụy Vô Nhai trừng mắt hỏi. Một mẫu có thể thu được 200 cân, mà còn có thể cao hơn ư? Đương nhiên có thể. Kim Phi nói. Cao nhân từng kể cho ta nghe về chuyện lúa nước L từng nói. Ông ấy đã nhìn thấy một mẫu đất có thể thu hoạch hơn 500 cân thóc. Có một số cánh đồng có năng suất cao. Một mẫu đất có thể thu được 750 cân, một mẫu đất có thể thu được 750 cân ư? Nếu là người khác nói như vậy, chắc chắn Ngụy Vô Nhai sẽ mắng đối phương là khoác lác. Nhưng người nói lời này lại là Kim Phi. Ngụy Vô Nhai không thể không tin được. Nhưng ông ấy không dám tưởng tượng một mẫu đất có thể thu hoạch được hơn 500 cân thóc sẽ trông như thế nào. Tiên sinh, cao nhân có nói cho ngài biết đến chỗ nào để tìm loại hạt lúa này không? Lão Đàm tiếp tục hỏi. Không, Kim Phi lắc đầu nói. Nhưng cao nhân đã nói cho ta biết phương pháp chung. Chỉ cần chúng ta nghiên cứu kỹ thì ta tin tưởng một ngày nào đó chúng ta có thể thực hiện được chuyện sản lượng hơn 500 cân trên một mẫu. Thật ra ở kiếp trước, năng suất lúa nước cao nhất mà Kim Phi từng nghe nói là 1.000 cân trên một mẫu, còn được gọi là năng suất tấn mỗi mẫu. Hơn nữa đây không phải là số liệu từ ruộng thí nghiệm, mà là được nhân giống trong ruộng của người dân. Đương nhiên, để đạt được mức sản lượng này thì độ ẩm của đất ruộng, phân bón và giống đều rất quan trọng. Kim Phi biết rằng sẽ rất khó để đạt được, nhưng vẫn có thể đạt được sản lượng 500 cân trên một mẫu. Cố gắng thì vẫn có hy vọng. Nghiên cứu lúa lai ư? Ngụy Vô Nhai hỏi. Không chỉ là lúa lai, mà còn có việc bón phân, lựa chọn cánh đồng, thời gian ươm giống và cấy mạ, đều cần phải nghiên cứu. Kim Phi trả lời. Tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.